Thượng tá Bá Đạo cực sủng cô vợ mai mối, tập 6. Ánh trăng trắng bạc trong trẻo xuyên qua cửa sổ nhỏ, từng chút chiếu vào căn phòng không quá lớn, phô ra từng đường ánh sáng ngọc trong suốt. Trình Phi Viễn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động đen xì dưới ánh trăng trong tay, môi mỏng kéo lên một đường cong ôn nhu đẹp mắt. Giọng nói vội vàng vừa rồi của người nào đó chắc đại khái là khẩn trương thôi. Nghĩ đến những điều này, độ cong khóe miệng của hắn càng lớn hơn lúc nãy, xoa mắt không tỉnh táo lắm. Trình Phi Viễn mở đèn trong phòng lên, trực tiếp mở laptop để trên bàn trong phòng nhỏ. Một email đã lẳng lặng nằm trong inbox, một phút trước vừa được gửi tới, mang theo tò mò, nhẹ nhàng mở ra. Khi thấy video bên trong thì mày rậm của Trình Phi Viễn nhướng thật cao. Không bao lâu, khóe miệng Trình Phi Viễn liền toét ra thật to, lộ ra hàm răng trắng noãn trong suốt. Trên màn ảnh là cảnh tượng bàn đinh vui vẻ, nghịch trong bồn tắm. Thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng cười, hoặc dễ nghe non nớt. Video cuối cùng là lấy một tiếng hét to ngọt ngào. Em trai là một lưu manh. Chú ơi, Đoá Đoá nhớ chú. Người bạn nhỏ Trình Đoá Đoá mà kết thúc. Trình Phi Viễn cũng trong nháy mắt hiểu mấy tiếng cười non nớt trong video đó là từ đâu. Còn có mấy tiếng khác là thuộc về ai nữa. Cúi đầu vỗ trán, Trình Phi Viễn không kiềm chế được cười khẽ một tiếng. Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong phòng, có vẻ cực kỳ ôn hòa, trơn mềm. Hồi lâu, Trình Phi Viễn ngẩng đầu lên, phát video vừa gửi đến một lần nữa, không chớp mắt nhìn chằm chằm. Một cỗ mềm mại vui vẻ chưa bao giờ có xuất hiện. Cứ thế khiến cho đoàn trưởng Trình một mình khẽ cười với không khí thật lâu. Vì vậy ngày hôm sau, cơ hồ tất cả người trong đoàn 323 đều phát hiện trên mặt đoàn trưởng Trình của bọn họ treo nụ cười thản nhiên cả ngày. Đoàn trưởng, anh đang xem cái gì thế? Mạc Tiểu Kỳ bưng hộp cơm của Trình Phi Viễn đi vào, vừa vào phòng làm việc, liền nhìn thấy đoàn trưởng của bọn hắn cười khúc khích vui vẻ với máy vi tính. Sải bước chạy vội tới bên cạnh đoàn trưởng, để hộp cơm xuống. Mạc Tiểu Kỳ liền không thể chờ đợi duỗi dài cổ, lại nhìn nheo mắt, theo tầm mắt của Trình Phi Viễn. Liền nhìn thấy trên màn hình máy vi tính, có cảnh tượng một em bé cao tròn, phúng phính, trắng nõn nà, khỏe mạnh kháu khỉnh, vui mừng bơi trong nước. Thời gian Mạc Tiểu Kỳ đến đoàn 323 cũng không ít. Tất nhiên biết thân phận của bản đinh. Thấy thằng nhóc vui vẻ như thế, trong lòng hắn cũng thật vui. Xem ra chị dâu thật thương tâm yêu nó. Xem khuôn mặt mập mạp của nó, cùng với nụ cười sáng lạn kia có một số việc không nói liền hiểu rồi. Thằng nhóc ngược lại rất vui vẻ. Mạc Tiểu Kỳ cười ha hả, cảm khái một câu. Trình Phi Viễn nghe tiếng liếc bên cạnh một cái, lập tức đóng Weibo, hung hăng để mặt cười khúc khích của Mạc Tiểu Kỳ. Tiểu tử thối, đang cười cái gì? Cậu thật giống như đang rất rảnh rỗi nhỉ? Trình Phi Viễn híp mắt đen lại, thái độ nghiêm nghị cười như không cười. Không có không có, đoàn trưởng, em đi trước. Mạc Tiểu Kỳ cười ngây ngô khoát tay, nhanh chóng rời khỏi căn phòng hắc ám này. Lấy hộp cơm qua, Trình Phi Viễn ăn cho có lệ. Vừa ăn lại thưởng thức con trai của hắn cùng với cháu gái nhỏ của hắn. Vừa rồi, nếu đổi thành những người khác, Trình Phi Viễn hắn nhất định sẽ rất thích ý, chia sẻ với người khác. Dù sao dáng dấp của con hắn khiến cho hắn rất kiêu ngạo. Bất quá, nếu là Mạc Tiểu Kỳ thì không được. Đừng tưởng rằng hắn không biết tên kia là một miệng rộng. Không ít chuyện xấu hổ lưu truyền trong đoàn của hắn đều là từ trong miệng cái tên Mạc Tiểu Kỳ kia truyền ra. Cho nên có một số việc, hắn tuyệt đối không thể để cho tên đó dính vào. Đứng lại ngoài cửa, Mạc Tiểu Kỳ hắc hắc cười gian hai tiếng. Thật may là hắn nhanh như chớp, nếu không khổ cho cuộc sống của hắn nữa rồi. Bất quá, đoàn trưởng thật đúng là hẹp hòi. Xem con trai anh ta một chút thôi mà cũng không cho. Bởi vì ngày người bạn nhỏ Trình Đoá Đoá tới tiệm Tôn Đào Phi, vừa lúc là thứ sáu, cho nên hai ngày kế tiếp, hai người bạn nhỏ Trình Đoá Đoá và bản Đinh Dương điên nhiên cũng muốn đi theo Tôn Đào Phi đến tiệm của cô, ngụy biện rằng để tiện cho chúng diễn xuất. Dĩ nhiên cùng đi còn có mẹ chồng cô, nữ sĩ Vương Cẩn Ngôn, thích tham gia náo nhiệt, làm giám hộ của hai người bạn nhỏ. Nên khi hai người bạn nhỏ tiến hành diễn thì Tôn Đào Phi dĩ nhiên không thể vắng mặt. Chẳng qua là khi Tôn Đào Phi và mẹ chồng dẫn hai người bạn nhỏ đi vào chỗ đóng kịch thì tới đón tiếp họ lại là Tử Dĩnh. Mặt của Tôn Đào Phi nhất thời cứng ngắc, có chút không xác định hỏi, chẳng lẽ cậu cũng đóng kịch? Tử Dĩnh lễ phép chào hỏi Vương Cẩn Ngôn, cười híp mắt gật đầu một cái với vấn đề của bạn tốt. nói cho Tôn Đào Phi đáp án của cô. Nụ cười dương dương đắc ý của Từ Dĩnh khiến cho Tôn Đào Phi cảm thấy cực kỳ chói mắt. Chẳng lẽ ngày hôm qua cô gọi điện thoại để xác định tính chân thật của việc đóng kịch, thì cô gái này liền thuyết phục cô nhất định phải mang hai đứa nhỏ đi. Thật là chuyện gì cô ấy cũng đều muốn chen vào một chân. Vậy cậu diễn cái gì? Tôn Đào Phi tò mò hỏi. Thực ra không rõ giáo sư Từ Dĩnh có thể diễn cái gì. Vậy mà cô ấy gật gù đắc ý thật lâu, vẫn không nói ra. Cuối cùng còn cố ý mở cái nút nói. Đợi lát nữa cậu sẽ biết. Không bao lâu, diễn tập kịch bản bắt đầu. Tôn Đào Phi cũng biết bọn họ diễn vở Công Chúa Bạch Tuyết, độ lưu truyền rất rộng, nhưng hiển nhiên là có một chút sửa đổi. Chuyện xưa cải biên thành hoàng tử nhỏ đã gặp mặt công chúa Bạch Tuyết. Hơn nữa, theo tuổi lớn lên, trong ký ức hoàng tử thích tiểu công chúa khả ái, xinh đẹp của anh ta. Phần sau có vẻ cũng không khác nguyên tác mấy. Bất quá cuối cùng còn có thêm phần nói về cuộc sống hạnh phúc sau khi cưới, cho đến em bé ra đời. Người bạn nhỏ Trình Đoá Đoá diễn vai công chúa Bạch Tuyết còn bé. Bản đinh lại là con của ông công chúa và hoàng tử sau này. Chẳng qua là khi biết vai của Từ Dĩnh lại là một gốc cây trong rừng, thì khóe miệng Tôn Đào Phi cũng hung hăng co quắp. Ban đầu Tôn Đào Phi còn lo lắng bản đinh có thể sẽ không phối hợp diễn. Dù sao thằng nhóc thật sự còn quá nhỏ. Xem dáng vẻ khéo léo của nó trong lòng người chị xinh đẹp, Tôn Đào Phi mới phát hiện sự lo lắng của cô hoàn toàn là dư thừa. Thằng nhóc không nhìn ra còn là một tiểu sắc quỷ đấy. Luyện tập cho đến trưa, hai đứa trẻ đã được các anh chị vô cùng yêu quý. Buổi trưa khi bọn họ trở lại trong tiệm, thì trong túi đã có đủ các loại màu sắc kẹo rực rỡ khác nhau. Không ngoài dự liệu, Từ Dĩnh cùng theo Tôn Đào Phi đến cửa hàng bánh ngọt. Từ Dĩnh, cháu có thể hỏi bọn họ xem còn cần diễn viên hay không? Vương Cẩn Ngôn ngẩng khuôn mặt được spa như con nít, kỳ vọng nhìn về phía Từ Dĩnh, quan sát cho tới trưa, xem bọn nhóc diễn, hoàn toàn gợi lên nhiệt huyết của bà, khiến bà cũng muốn thử. Từ Dĩnh cố chịu lưỡi nóng rát, vội vàng nuốt cà phê nóng bỏng vào trong miệng, để ngăn ngừa nó sẽ phun ra, gieo họa đến người khác. Ha, đôi môi khẽ nhếch, Từ Dĩnh hiển nhiên có chút bị mẹ chồng của Tôn Đào Phi hù sợ. Phu nhân cũng quá có tính trẻ con rồi. Nếu không, bác diễn gốc cây cũng được. Vương Cẩn Ngôn không ngừng cố gắng để thấp yêu cầu, nguyện vọng rất mãnh liệt. Thân thể mới vừa đứng thẳng của Tôn Đào Phi hung hăng run lên hai cái, vội vàng vịn hai bên tay vịn của cái ghế. Mới lại đứng vững thân thể, không biết ba chồng nghe được lời này của mẹ chồng thì sẽ có phản ứng thế nào đây. Tôn Đào Phi ý vị sâu xa liếc Từ Dĩnh một cái, ý bảo cô tốt nhất nên xử lý tốt chuyện này, nếu không thì tự đi mà gánh lấy hậu quả. Mặc dù đại đa số thời điểm Từ Dĩnh là một người không biết điều, nhưng có đôi khi cũng không tệ lắm. Ít nhất cuối cùng mẹ chồng cô cũng không còn cầu xin được diễn kịch. Sau khi trải qua một phen khuyên giải thấu tình đạt lý của Từ Dĩnh, tập diễn cả một ngày. Mặc dù hai đứa nhóc kia không có bao nhiêu phần diễn, nhưng mà đối với thể lực có hạn của bọn chúng mà nói vẫn rất mệt mỏi. Cho nên buổi tối cũng không còn ầm ĩ, chúng rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Tôn Đào Phi nằm trên ghế dựa một bên, xoay điện thoại di động trong tay. Trong đầu đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho người nào đó hay không, thông báo một chút chuyện tình hai ngày nay. Nhưng vừa nghĩ tới lời nói không biết điều của người nào đó ngày hôm qua, mặt Tôn Đào Phi liền không tự chủ được hơi ửng đỏ. Được rồi, cô thừa nhận đại khái là có một chút nhớ Trình tiên sinh kia. Chẳng qua là mấy lời ngày hôm qua của hắn nói thật sự là khiến cho cô có chút bối rối. Tay chân luống cuống, đây là tình trạng chưa từng có xuất hiện trong đời của cô. Cho nên cô có chút bàng hoàng, có chút sợ. Sợ có một ngày Tôn Đào Phi cô sẽ như rất nhiều người nói, cô cũng sẽ bị mất mình. Tiếng chuông quen thuộc truyền tới bên tai, nhìn đến số điện thoại, Tôn Đào Phi thầm thở dài. Lần này không cần cô nghĩ tới nghĩ lui nữa rồi. Cố gắng ổn định lại nhịp tim như đánh trống của mình, Tôn Đào Phi nhẹ giọng hỏi. Còn chưa ngủ? Ừ, ngủ thì gọi cho em thế nào được? Thanh âm nhẹ nhàng trêu chọc của Trình Phi Viễn truyền đến, thật lòng khiến vốn có chút khẩn trương của Tôn Đào Phi cũng buông lỏng không ít. Vuốt gương mặt nóng, Tôn Đào Phi nhẹ giọng hỏi. Hôm nay có khỏe không? Có mệt không? Nghe nói mỗi ngày anh đều rất vất vả. Trình Phi Viễn khẽ nhếch khóe miệng, tâm tình cũng có chút hưng phấn. Vợ hắn đang quan tâm hắn à? Cố ý dịu giọng, Trình Phi Viễn ôn tồn nói. Không phải là đặc biệt khổ cực, anh cũng đã sớm quen. Em thì sao? Cũng may, chỉ là anh trai về chị dâu đi. Tôn Đào Phi êm tai nói chuyện đã xảy ra hai ngày nay. Thanh âm dễ nghe mượt mà của Tôn Đào Phi chậm rãi truyền vào tai. Trình Phi Viễn tập trung tinh thần nghe thật tham lam, chỉ sợ bỏ lỡ một chút xíu. Từ đầu đến cuối khóe miệng của hắn, cho dù là không nhìn thấy, hắn cũng biết là dương cao lên. Lần đầu tiên Trình Phi Viễn hiểu rõ, thì ra là trên cái thế giới này có một người thế này. Khiến cho hắn chỉ nghe được thanh âm của cô là có thể khiến cho hắn thấy thật vui vẻ, thật ấm áp. Áp chặt điện thoại còn hơi ấm vào bên mặt. Tôn Đào Phi im lặng cười, như cô và Trình Viễn tình yêu là ở xa hai nơi. Mặc dù có chút bình thản, cũng không oanh oanh liệt liệt như người khác, nhưng cô tin tưởng tình cảm của bọn họ cũng không ít hơn người khác. Đây là cuộc sống cô muốn, bình bình đạm đạm mới là thật. Đây là lý niệm hôn nhân của Tống Mỹ Lệ, cũng là quan điểm Tôn Đào Phi cô nhận định. Vốn là ba mẹ của người bạn nhỏ Trình Đoá Đoá đi công tác 10 ngày, nhưng mà bởi vì người bạn nhỏ Trình Đoá Đoá thật sự là muốn ba mẹ đến xem bé diễn xuất, cho nên hai vợ chồng yêu con hơn hết 7 ngày sau liền chạy về thành phố A, vừa kịp xem phần biểu diễn của hai đứa trẻ. Dĩ nhiên bé cũng không phụ ba mẹ đặc biệt chạy về nhà vì bé, vở kịch của họ cũng mang về một cái cúp thật to từ trận đấu. Buổi tối hôm đó, Trình gia có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Một cú điện thoại của cụ ông gọi gia đình bác hai đến, bảo là muốn ăn mừng diễn xuất hoàn mỹ của hai đứa nhóc kia. Phải biết lúc xem diễn xuất thì bộ râu chữ bát của ông cụ kiêu ngạo đến hận không thể nhếch lên. Người bạn nhỏ bàn đinh thì một bộ dạng u mê, không hiểu tại sao một buổi tối tất cả mọi người đều muốn cướp ôm nó, đều một ôm một vòng mới bỏ xuống. Nhưng thấy bộ dạng tất cả mọi người rất vui vẻ, nó cũng vui vẻ theo. Tiểu công chúa Trình Đoá Đoá càng không ngừng vòng tới vòng lui như là bươm bướm cả đêm, lượn quanh đến ánh mắt của mọi người chỉ có thể chuyển cho theo bé. Phi Phi, em nếm thử hương vị của nấm mèo này xem. Quay đầu, Tôn Đào Phi liền nhìn thấy chị dâu Chu Thanh Du đang mỉm cười nhẹ nhàng bưng một mâm nấm mèo đen xào đứng ở sau lưng cô. Đũa trúc đen nhánh làm tôn lên ngón tay trắng nõn, thon dài, làm chúng càng thêm xanh miết như ngọc. Trong nháy mắt, trong đầu Tôn Đào Phi không tự chủ được liền hiện ra một câu rất tục khí. Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, theo bản năng nếm thử một miếng. Tôn Đào Phi hoàn toàn bội phục vị chị dâu này. Cao đẹp như thiên tiên thì cũng thôi đi, tài nấu nướng này quả thực là muốn khiến cho tất cả phụ nữ ghen tị chết. Ngắm nhìn chị dâu tươi cười trước mắt thật sâu, Tôn Đào Phi liền nhét một đũa nấm mèo lớn vào miệng trước mặt Chu Thanh Du. Chị dâu, nếu em là một người đàn ông, nhất định phải giành vợ với anh hai. Tôn Đào Phi phồng miệng mơ hồ không nói rõ được, thái độ cũng buồn bã vô cùng. Chu Thanh Du khẽ mỉm cười, cười giỡn nói, vậy được, đời sau chúng ta nên làm vợ chồng. Chẳng qua là đến lúc đó em cần phải chờ chị. Chị muốn đi thay đổi giới tính, cưới em về nhà, sau đó để em ngày ngày nấu cơm cho chị ăn. Chu Thanh Du bật cười gấp rút cười nói, em lấy chị chính là muốn để chị làm đầu bếp cho em. Bí mật nói cho em biết, ở nhà chúng ta đều là anh hai em nấu cơm đấy. Vẻ mặt Tôn Đào Phi thay đổi lớn, liếc nhìn anh hai Trình Phi Khải trong phòng khách, mặt không thể tin nhìn chằm chằm Chu Thanh Du. Lại một người phụ nữ vĩ đại có thuật chế ngự chồng. Trong nháy mắt cô quyết định xem Chu Thanh Du là thần tượng thứ hai của cô. Phi Phi, cá của em cũng được rồi đấy. Tôn Đào Phi vội vàng quay đầu, cá trần nước sôi của mình đã sôi trào đến bong bóng nổi lên. Tôn Đào Phi buồn bực ngắm nhìn Chu Thanh Du. Chị dâu, em nghĩ con cá này của em còn chưa chín. So với thức ăn ngon của Chu Thanh Du, cô nghĩ cá trần nước sôi này của cô đoán chừng không có nhiều người cổ vũ. Sớm biết Chu Thanh Du làm món ăn ngon như vậy, lúc đầu khi Chu Thanh Du xung phong nhận việc thì cô nên nói là làm bữa tối cho mọi người không biết nên bêu xấu, chỉ ở bên cạnh giúp một tay là được. Đồng thời Tôn Đào Phi cũng mau chóng làm ra quyết định, cô chỉ làm con cá này thôi, về phần còn dư lại giao cho chị ấy là được. Chu Thanh Du buồn cười liếc nhìn em dâu có chút tính trẻ con. Theo cô biết, em dâu này bình thường cũng là một người rất chững chạc, không biết vì sao ở trước mặt cô lại có chút trẻ con. Bất quá cô như vậy ngược lại rất thích. Mọi người thường ăn món chị làm, em làm ăn món mới mọi người sẽ thích hơn. Vâng, hy vọng vậy. Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười. Cũng may cuối cùng cá của Tôn Đào Phi cũng được mọi người hoan nghênh, khiến cho lòng có chút không quá tự tin của cô có được sự thỏa mãn thật lớn. Buổi tối hôm đó, người bạn nhỏ Trình Đoá Đoá liền theo ba mẹ về nhà. Buổi tối lúc ngủ, bàn Đinh không thấy chị, mở mắt, đen bóng nhìn chung quanh thật lâu, làm như không quá hiểu chị mấy ngày nay đều ở đây, sao bây giờ lại không thấy. Vuốt ve gương mặt mềm mịn của tiểu tử, Tô Đào Phi thủ thỉ nói với tiểu tử, bàn Đinh, chị về nhà. Thằng bé đại khái là nghe hiểu lời mẹ mình nói, không nhìn chung quanh nữa, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực mẹ, không bao lâu liền phát ra tiếng ngáy hơi nhỏ. Ánh trăng như nước chảy, lẳng lặng từ cửa sổ sát đất đổ xuống, bằng phẳng, rộng rãi như hoa, giống như là một gương mặt sáng trong suốt. Ánh sáng nhu hòa, tự dưng làm cho người ta mê luyến, say mê. Nhưng tâm tình hơi hồi hộp của Tôn Đào Phi lại thành đối lập rõ ràng với ánh trăng nhu hòa điềm tĩnh này. Hôm nay là ngày thứ hai thằng nhóc diễn xuất đạt giải, cũng là ngày đầu tiên Trình Phi Viễn chính thức diễn tập. Video đã sớm gửi vào hộp thư của Trình Phi Viễn, chẳng qua là không biết bao lâu sau hắn có thể xem. Cho dù mẹ chồng nói cho cô biết vô số lần, một năm Trình Phi Viễn đã có rất nhiều lần diễn tập lớn nhỏ, hơn nữa còn tuyệt đối không có nguy hiểm, tâm tình cô vẫn không kiềm chế được mà vô cùng lo lắng. Lần đầu tiên cô nếm được tư vị chờ đợi một người. Nói thật, thật không dễ chịu. Mỗi một ngày đều giống như sống một ngày bằng một năm. Cả người đều giống như đặt ở trong lửa nóng để nướng, sẽ không khiến người chết cháy, nhưng cũng làm cho người ta có chút buồn bực. Bản Đinh tự hồ cũng cảm nhận được tâm tình của mẹ không tốt chút nào, rất nghe lời, không có quấn lấy Tôn Đào Phi cả ngày. Cuộc sống không thể coi là dễ chịu của Tôn Đào Phi nháy mắt đã qua đi một tháng. Vì để không suy nghĩ lung tung nữa, Tôn Đào Phi phí hết tâm tư nghiên cứu ra các loại sản phẩm mới của kho hàng. Sự thật chứng minh, có bỏ ra thì có thu hoạch. Dưới sự nỗ lực không chán của cô mới nghiên cứu ra hai loại bánh pudding và bánh ngọt, được không ít khách hàng yêu thích. Mỗi ngày đến tiền xanh đỏ, tâm tình lo lắng của Tôn Đào Phi cũng thoáng chuyển tốt trong những lợi nhuận tốt đẹp này. Tiểu Lý, em thêm phô mai bị thiếu vào. Từ phòng nướng ra ngoài, Tôn Đào Phi chỉ vào bàn phô mai đã trống không nói, xoa bả vai có chút đau nhức. Tôn Đào Phi đặt mông ngồi trên ghế salon. Hiện tại cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để làm tiêu tan đi thần kinh khẩn trương mệt mỏi của mình. Ánh mặt trời ngày mùa thu lặng yên không tiếng động chiếu vào người, ấm áp đến khiến người ta buồn ngủ. Không biết đã trải qua bao lâu, bởi vì cổ đau nhức, Tôn Đào Phi không thể không mở mắt ra, ngáp một cái, xoa cái cổ đại khái là ngủ trẹo gân rồi. Tâm tình của cô không khỏi phiền não không nói ra được. Chị Tôn, điện thoại di động của chị kêu suốt. Tiểu Lý cầm điện thoại vẫn kêu không ngừng, đi chậm tới trước mặt Tôn Đào Phi đưa cho cô. Lúc này Tôn Đào Phi mới nhớ tới, vừa rồi hình như cô để quên điện thoại phòng nướng. Nhấn nút trả lời một cái, Tôn Đào Phi mới vừa đưa điện thoại lên, thanh âm vô cùng lo lắng của mẹ chồng liền vội vàng truyền tới. Phi Phi, con mau về nhà đi, Phi Viễn bị thương ở trại lính. Nắm cái tay vịn coi ghế thật chặt, tận lực thả lỏng cảm giác đau đớn, Tôn Đào Phi hít hai cái thật sâu, hạ thấp giọng, tận lực để cho mình bình tĩnh hỏi. Mẹ, anh ấy bị thương có nặng không? Vương Cẩn Ngôn dừng một chút, mang chút nghẹn ngào nói. Mẹ cũng không biết rõ lắm, con mau về đây đi. Bỏ điện thoại xong tay xuống, Vương Cẩn Ngôn nháy mắt chảy nước mắt ra, nhưng lại lộ ra nụ cười như tiểu hồ ly, đùa trêu chọc thằng nhóc đang chơi thật vui vẻ bên cạnh. Vương Cẩn Ngôn ôm tiểu Bàn Đinh tự nhủ. Bàn Đinh, có em trai em gái, con Cao thích không? Tiểu tử a a hai tiếng, coi như là trả lời vấn đề của bà nội. Có em trai em gái, nó đương nhiên là rất vui. Bà đương nhiên biết con trai của mình bị thương không phải quá nặng. Hai đứa trẻ này rõ ràng đều có ý tứ với đối phương. Người làm mẹ như bà đương nhiên không phải thức thời đẩy một cái. Nếu không, cháu ngoan của bà phải chờ tới ngày tháng năm nào. Con lập tức trở về. Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá. Tắt điện thoại di động, Tôn Đào Phi chán trường rũ tay xuống, nhanh chóng ổn định tâm tình của mình. Tôn Đào Phi càng không ngừng tự nói với mình. Tôn Đào Phi, mày không thể sợ. Vừa thấy được con dâu mình trở lại, Vương Cẩn Ngôn lập tức đổi lại một bộ vặt, vẻ mặt đau khổ, lo lắng trùng trùng. Mẹ, đừng lo lắng, Phi Viễn sẽ không có chuyện gì. Rút một tờ khăn giấy đưa tới trong tay mẹ chồng, Tôn Đào Phi tâm hoảng ý loạn miễn cưỡng an ủi, lau khô nước mắt. Vương Cẩn Ngôn đưa tấm vé máy bay đã chuẩn bị tốt vào trong tay Tôn Đào Phi. Phi Phi, đây là vé máy bay đi vào thành V vào 2 tiếng sau. Con nhanh chóng lên phòng dọn dẹp đồ đạc đi. gật đầu một cái. Tôn Đào Phi nhanh chóng chạy trở về phòng. Không tới 20 phút liền thu thập xong ít đồ. Bàn Đinh vừa thấy Tôn Đào Phi giơ cái túi lên, liền quay thân thể nhỏ bé, thẳng nhào về phía cô. Lần trước mẹ chính là mang thứ này. Sau đó thật lâu, nó cũng không được gặp mẹ. Hiện tại nhất định lại muốn rời đi. Nó không muốn, nó muốn đi cùng mẹ. Mẹ, lần này con mang Bàn Đinh cùng đi. Nhận lấy con từ trong ngực mẹ chồng, Tôn Đào Phi hung hăng hôn hai cái. Có thằng nhóc này đi cùng đối với cô mà nói cũng là một loại gửi gắm tốt. Với lại, cảnh tượng con trai không nhận mẹ lần trước, cô không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai. Nhưng Vương Cẩn Ngôn có chút do dự không quyết. Lần này con dâu lại đến trại lính. Nếu như Bàn Đinh ở đó, hai đứa chúng nó làm sao tạo ra được cháu của bà chứ? Mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho Phi Viễn và Bàn Đinh, mẹ yên tâm. Vương Cẩn Ngôn thỏa hiệp gật đầu. Thái độ của con dâu kiên quyết, bà cũng không thể miễn cưỡng nữa, không yên tâm giao phó nói. Vậy con chú ý thân thể, không nên để mình quá mệt mỏi. Nói đôi câu với mẹ chồng, ôm con trong lòng, Tôn Đào Phi liền bước nhanh như bay ra cửa. Vừa xuống máy bay, thật ra Tôn Đào Phi đã nghe thấy người trong trại lính tới đón cô. Hai người trẻ tuổi kia vừa đến trước mặt Tôn Đào Phi, cô đã bắt tay áo của một người không thể chờ đợi hỏi. Thế nào? Đoàn trưởng các em không sao chứ? Chị dâu, đoàn trưởng không bị thương nặng lắm đâu, chị yên tâm. Nghe vậy, trong lòng hoảng hốt từ lúc biết được tin tức đến giờ của Tôn Đào Phi, coi như từ từ an định xuống. Bình tâm lại, Tôn Đào Phi mới phát hiện, đôi mắt đen bóng của tiểu tử đang lấp lánh, có thần nhìn chằm chằm vào bộ quân trang màu xanh biếc. Khoảnh khắc thấy Trình Phi Viễn đang mỉm cười với mình, thần kinh căng thẳng của Tôn Đào Phi mới hoàn toàn thả lỏng. Ôm con, Tôn Đào Phi giống như bãi bùn nhão nghiêng người dựa vào cạnh giường. Tên khốn kiếp này. Dựa theo hai cánh tay bị thạch cao cố định của Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi đấm nhẹ một cái, nước mắt ào ào rơi xuống giống như dòng suối nhỏ. Mẹ! Tiểu tử thấy Tôn Đào Phi khóc, ủy khuất kêu một tiếng, chu miệng một bộ muốn khóc. Vợ, em đừng khóc nha. Em xem hiện tại anh không thể giúp em lau nha. Trình Phi Viễn liếc mắt hai cánh tay bó thạch cao của mình, trêu chọc nói. Nếu như hiện tại tay hắn còn lành lặn, Trình Phi Viễn chỉ muốn làm một chuyện, chính là ôm người phụ nữ trước mặt. Vợ của hắn thật chặt vào trong ngực, để bình ổn đủ loại cảm giác phức tạp, vừa chua vừa chát lại ngọt trong lòng mình. Tôn Đào Phi trợn mắt nhìn Trình Phi Viễn một cái, lau khô nước mắt, liếc nhìn bộ dạng ngu xuẩn, hai cánh tay bị băng bó treo lên của người khác, nín khóc mỉm cười. Làm sao vậy? Tôn Đào Phi có chút đau lòng hỏi. Trình Phi Viễn cười ha ha, nhìn chằm chằm cặp mắt Tôn Đào Phi, ánh mắt quét mắt cánh tay trái. Cái này là em trai em, binh tốt của anh ban tặng. Về phần một cánh tay khác là tên tiểu tử Chu Thành Phi kia, diễn tập thua, không phục nên muốn một mình đấu với anh mà không cẩn thận bị gãy. Báo cáo đoàn trưởng, ngày đó là anh không lau nước sơn ngụy trang, cho nên em mới nhất thời lỡ tay. Thanh âm giải thích, lẽ thẳng khí hùng của Tôn Hải Dương vang lên từ phía sau hai người. Không lau nước sơn, nhưng gương mặt này em cũng không biết nhỉ. Trình Phi Viễn trợn to cặp mắt, hung ác nhìn chằm chằm phương hướng Tôn Hải Dương. Tôn Hải Dương đại khái là có chút đuối lý, hạ thấp thanh âm, nho nhỏ nói thầm. Ai bảo lúc ấy anh đưa lưng về phía em, hơn nữa còn lén lút, khiến em cho là gian tế. Em... Trình Phi Viễn nhất thời bị nghẹn gần chết. Ngày đó hắn mới từ bộ chỉ huy ra ngoài, chuẩn bị đi xem tình địch. Vậy mà liền bị tiểu tử thối này từ phía sau khóa trái cánh tay và cổ, khiến cho hắn dù có năng lực cũng tránh không thoát. Vừa lúc phía dưới chỗ hắn có để cánh tay vào một tảng đá bén nhọn, sau đó chẳng qua là đau một chút, hắn cũng không mấy để ý. Nhưng đến khi diễn tập xong thì toàn bộ cánh tay đã sưng lên. Buổi tối hôm đó, hắn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, tên tiểu tử Chu Thành Phi kia tới, không nói hai lời liền động thủ, trực tiếp tới một cú đấm thẳng. Hắn đương nhiên phải bàn kích. Qua qua lại lại mấy cái, Chu Thành Phi nhấc chân liền đá lên cánh tay trái của hắn. Đau đớn kịch liệt khiến hắn ngồi chồm hổm ngay lúc đó, tay phải chống đỡ. Vậy mà tiểu tử thúi kia không biết thu lại, hung ác đá xuống tay phải của hắn. Đau đớn từ hai cái tay cũng cùng nhau đánh tới. Trên trán hắn nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này Chu Thành Phi mới phát hiện ra tình huống không đúng. Sau đó hai cái tay của hắn thật bất hạnh gãy xương. Đầu Tôn Đào Phi xoay tròn 360 độ, nhìn Trình Phi Viễn, nhìn lại em trai càng phơi nắng càng đen hơn, chợt đứng lên, quát hai người đàn ông cộng lại đã hơn 70 tuổi. Cầm hết cho tôi. Hai người không sợ người ta cười, nhưng tôi còn muốn mặt mũi đấy. Trong nháy mắt đó, hai người đàn ông này ngừng miệng, môi mỏng mới vừa hé mở của Trình Phi Viễn, tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì. Một ánh mắt như đao của Tôn Đào Phi quét qua, môi mỏng khẽ nhếch lập tức ngậm lại thật chặt. Ha ha, bản đinh trong ngực vỗ tay nhỏ bé chợt cười ha ha ra tiếng, giống như đang nói mẹ thật lợi hại. Tôn Hải Dương nhìn tiểu bản đinh trong lòng chị mình, lộ ra nụ cười sáng lạn với thằng nhóc. Nghe nói là cháu của hắn, thật là một đứa nhỏ khả ái. Đứa cháu này, Tôn Hải Dương hắn nhận. Véo nhẹ mặt mềm nhũn của tiểu tử, Tôn Đào Phi từ trên nhìn xuống Trình Phi Viễn. Nghĩa tránh từ nghiêm nói, là một đoàn trưởng bị thủ hạ bắt được. Anh còn nói, thay vì có thời gian cãi vã, còn không bằng suy nghĩ làm sao để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu tử hét to hai tiếng, tựa hồ là đang phụ họa mẹ nói đúng. Còn em nữa, đánh người bị thương, nói đôi câu lời dịu dàng cũng không mất miếng thịt nào đâu. Quay đầu, Tôn Đào Phi nhìn như trách cứ. Thật ra thì cũng không có bao nhiêu ý trách cứ cả. Vợ, em thiên vị. Quay đầu, Tôn Đào Phi liền thấy vẻ mặt thương tâm lên án của Trình Phi Viễn. Tôn Hải Dương xuyên qua chị mình, cho Trình Phi Viễn một ánh mắt dương dương đắc ý nhìn có chút hả hê. Chị của mình quả nhiên đứng bên phía mình. Tôn Hải Dương, chị và bàn đinh đói bụng, em lấy chén canh trứng gà cho bàn đinh, chị lo liệu đây. Trứng trứng. Nghe được ăn, trong mắt đen lánh của thằng bé chuyển động, nước miếng cũng nhỏ vài giọt, hiển nhiên nó cũng có chút đói bụng. Anh cũng đói bụng. Thanh âm của người khác rõ ràng mang theo cố ý. Tôn Đào Phi rất là im lặng, thầm nhìn Trình Phi Viễn một cái. Đứa trẻ to xác, còn con nít hơn cả bản đinh. Nhận được lệnh của chị mình, Tôn Hải Dương dĩ nhiên là chỉ có thể vô điều kiện hoàn thành, ngoan ngoãn ra khỏi phòng bệnh. Bởi vì Tôn Hải Dương đã rời khỏi, phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại. Tiểu bản đinh trong lòng Tôn Đào Phi cũng giang hai cánh tay, dùng răng bò về phía Trình Phi Viễn. Tiếng trẻ con kêu lên, ba, ba. Giường bệnh cũng không phải là quá lớn, Tôn Đào Phi tuyệt đối không dám để cho nó tự đi qua, định đặt nó ở bên cạnh Trình Phi Viễn, mình cũng ngồi xuống ở bên giường. Mới đặt nó xuống, vừa ngẩng đầu lên, bên má liền truyền đến một tiếng xúc cảm mềm mại. Trong mắt đen sáng, thâm thúy của Trình Phi Viễn tràn đầy ôn nhu, chăm chú nhìn chằm chằm cô. Bản đinh không hiểu nhìn ba, nhìn lại mẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra tò mò, mê man. Ba mẹ rốt cuộc đang làm gì? Mặt trắng xanh của Tôn Đào Phi lập tức đỏ, cố gắng chấn định nhẹ trợn mắt nhìn Trình Phi Viễn một cái. Nhìn cái gì vậy? Môi mỏng của Trình Phi Viễn vẽ ra một đường cong nhu hòa, trong ngữ điệu trầm thấp tràn ngập ôn nhu. Em đến, anh rất vui. Tôn Đào Phi không tự chủ được né tránh tầm mắt nóng rực của Trình Phi Viễn, khẽ cúi đầu, mặt càng đỏ đến lợi hại. Cần cổ trắng nõn mềm mại như ngọc, lập tức bị thu vào trong tròng mắt đen của Trình Phi Viễn. Trình Phi Viễn ẩn nhẫn, nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cũng dâng lên trận sốt nóng, thầm hận, hai tay vô lực của mình. Chỉ có thể nhìn vợ mình lại không thể ăn. Em đi hỏi bác sĩ xem có gì cần chú ý. Nói xong, Tôn Đào Phi liền ôm lấy thằng nhóc không biết từ lúc nào đã leo lên bả vai của Trình Phi Viễn, tự gặm đến vui sướng, trực tiếp ra khỏi phòng bệnh. Đoàn trưởng, chị em đâu? Tôn Hải Dương bưng ba cái hộp cơm đi vào, thấy trong phòng bệnh chỉ có một mình Trình Phi Viễn, chị của hắn và cháu nhỏ đều không thấy. Hỏi Trình Phi Viễn một mình buồn buồn ngồi trên giường. Trình Phi Viễn liếc em vợ mình một cái, miễn cưỡng đáp, đi tìm bác sĩ rồi. Hai người đàn ông mắt to trợn to mắt nhìn chằm chằm đối phương. Bên trong phòng bệnh an tĩnh tràn đầy mùi thuốc súng nhàn nhạt. Tôn Đào Phi từ chỗ bác sĩ trưởng của Trình Phi Viễn trở lại, đẩy cửa ra liền phát hiện giữa hai người đàn ông bên trong phòng tĩnh lặng này tràn ngập một cỗ hơi thở không quá hòa thuận. Mang cơm đến rồi à? Quét mắt hai người trong phòng, Tôn Đào Phi thong thả ung dung mở miệng nói. Tôn Hải Dương thấy chị mình trở lại, lập tức nịnh hót, bưng canh trứng gà còn bốc hơi nóng đến trước mặt Tôn Đào Phi. Chị xem như thế nào, nhóc muốn ăn không? Ăn ăn. Tiểu tử nhìn canh trứng gà vàng nhạt, lập tức không thể chờ đợi kêu muốn ăn. Tôn Hải Dương khuấy đều canh trứng gà, đưa tới miệng nó. Bản đinh, ăn đi, cậu đút cháu ăn. Vậy mà nó căn bản không nhận lòng tốt của cậu Tôn Hải Dương này, trực tiếp đem đầu nhỏ quay qua một bên. Chu cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất kêu một tiếng: "Mẹ, mẹ." Ánh mắt bất đắc dĩ cương chiều của Tôn Đỏ Phi nhìn nó, nhận lấy hộp cơm cái muỗng trong tay Tôn Hải Dương, buồn cười liếc mắt Trình Phi Viễn: "Chị ở đây, em thay chị cho anh rể ăn." "Anh rể, ăn cơm." "A." Tôn Hải Dương cố ý đưa cái muỗng ra về phía Trình Phi Viễn, tựa như dỗ em bé. Trước khi chị mình tới, mỗi ngày lính quèn như anh, như hắn đều phải cần cù chăm chỉ hầu hạ đoàn trưởng đại nhân. Hiện tại chị hắn tới, hông của hắn tự nhiên cũng cứng rắn hơn. Chút thù, lúc này không báo, thì đợi đến bao giờ? Tức giận trợn trừng mắt nhìn em vợ rõ ràng đang đùa dai. Trình Phi Viễn híp hai mắt lại. Tiểu tử thối, muốn tạo phản hay sao? Đối với mắt uy hiếp của đoàn trưởng kiêm anh rể của mình, Tôn Hải Dương không thèm để ý chút nào, khẽ mỉm cười, làm ra một ánh mắt em chờ anh tới. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng bị anh rể mình dùng các loại võ nghệ giằng co một lần, cùng lắm thì hắn trở lại nữa bị nữa thôi. Anh không ăn. Vợ, anh muốn em đút. Trình Phi Viễn nhìn Tôn Đào Phi đưa lưng về phía hắn, yếu ớt kêu một tiếng. Vợ hắn ở đây, tại sao còn muốn để người khác cho hắn ăn? Ánh mắt của Tôn Đào Phi quét tới. Sao người đàn ông này lại ngây thơ trẻ con như vậy? Hiện tại là lúc nào mà còn làm loạn chứ? Anh không muốn ăn, thì đừng ăn. Hải Dương đặt hộp cơm ở trên bàn. Anh rể em không đói bụng. Thành âm ác độc nói ra câu này, Tôn Đào Phi vẫn không quên tức giận trừng mắt Trình Phi Viễn, bày tỏ cô đang tức giận. Dạ chị. Đối với mệnh lệnh của mình, Tôn Hải Dương dĩ nhiên là phục tùng vô điều kiện. Huống chi đối với quyết định này, hắn là vô cùng ủng hộ. Cười gian nan với Trình Phi Viễn, Tôn Hải Dương vui vẻ bưng hộp cơm rời khỏi giường của Trình Phi Viễn. Chị, không có việc gì, em đi trước. Không đợi Tôn Đào Phi trả lời, Tôn Hải Dương liền chạy tóe khói ra khỏi phòng bệnh. Dưới ánh mắt càng ngày càng có chút áp lực của anh rể, hắn vẫn nên rời đi sớm một chút thì tốt hơn. Thật vất vả đút cơm cho con ăn xong, bụng Tôn Đào Phi cũng đã trống rỗng không chịu được. Đặt nó lên giường, Tôn Đào Phi liền không thể chờ đợi phần cơm của mình. Vợ! Tôn Đào Phi ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Trình Phi Viễn đáng thương nhìn cô. Im lặng ngắm nhìn Trình Phi Viễn gần trong gang tấc, nhai hết cơm trong miệng. Tôn Đào Phi giống như là người chị, hiểu chuyện, giọng điệu sâu xa nói. Trình Phi Viễn, có ai nói với anh rất trẻ con không? Trình Phi Viễn không chút nào tức giận cười gian gian. Có anh, không phải là em sao? Tôn Đào Phi nhất thời bị nghẹn chặt, giờ khóc giờ cười, ngắm nhìn Trình Phi Viễn đang nhiều hứng thú nhìn cô. Cô nhất thời không biết nên nói gì với người đàn ông này. Anh không cần ăn à? Ánh mắt đáng thương như con cuốn của người nào đó nhìn chằm chằm vào cô. Tôn Đào Phi chỉ có thể hỏi ra những lời này. Dù sao người đó cho đến bây giờ cũng chưa ăn cơm. Trình Phi Viễn lập tức gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Tôn Đào Phi cúi đầu im lặng liếc mắt, ngẩng đầu lên. Tôn Đào Phi không thể làm gì, đốt cơm vào trong miệng mở to của đứa bé to xác này. Vợ, ăn ngon thật. Miệng ngậm cơm của Trình Phi Viễn mơ hồ không rõ nịnh bợ Tôn Đào Phi. Ăn cơm đi, anh đàng hoàng một chút cho em. Nhìn mặt tràn ngập nụ cười của Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi nghiêm mặt ác nói. Sao da mặt của người này dày thế? Phát triển tiếp theo khuynh hướng này, anh không biết còn có thể nói ra lời gì, làm cho cô đỏ mặt nữa. Khuôn mặt mới vừa hạ nhiệt của cô lại nóng lên. Mẹ, ăn. Bản đinh chỉ bụng nhỏ không cam lòng, bị mẹ lành nhạnh lạnh nhạt. Bé thật ủy khuất nói về trong mắt mẹ chỉ có ba. Anh cũng muốn. Trình Phi Viễn theo sát sau con trai nói. Tôn Đào Phi bất đắc dĩ ngắm nhìn một lớn một nhỏ. Người nào cũng đều giống trẻ con. Ăn. Tiểu bản đinh thấy mẹ không để ý tới bé, gấp gáp lôi kéo tay áo Tôn Đào Phi, nhắc nhở cô nó muốn ăn. Nhìn hai đôi mắt lớn nhìn chằm chằm cô, Tôn Đào Phi chỉ có thể chấp nhận trở thành bà vú. Đợi đến đút sau một lớn một nhỏ đã là 2 tiếng sau, đặt tiểu bàn đinh ở trên đùi Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi giao phó với người khác, đã ăn uống no đủ, vui vẻ. Đừng để con ngã xuống, em đi rửa hộp cơm. Trình Phi Viễn cố định con giữa hai chân của mình, cười híp mắt hỏi con trai đang tự mình ô ê bập bẹ nói chuyện. Bàn đinh, mẹ có lén nói với con là nhớ ba không? Bản đinh thấy mặt cười hòa thuận vui vẻ của ba, cũng vui vẻ toét cái miệng nhỏ nhắn. A ô, đưa tay nhỏ bé, tiếng nói trẻ con kêu lên. Ba, ba. Ba nhớ bản đinh, nhớ mẹ, cho nên hai người nhất định cũng nhớ ba phải hay không? Trình Phi Viễn không trông cậy rằng nó sẽ đáp lại. Dừng lại một lát, lại dương dương đắc ý tự hỏi tự đáp. Ơ, không ngờ đoàn trưởng Trình của chúng ta nhi nữ tình trường như thế. Cửa phòng khép hờ bị một đôi tay thon dài có lực đẩy ra, xuất hiện kèm theo tiếng nhạo báng là Chu Thành Phi đến đều đều trong suốt mấy ngày qua. Cậu cũng vậy thôi. Khóe mắt quét Chu Thành Phi ở cửa. Trình Phi Viễn rảnh rang nói. Đừng tưởng rằng hắn không cái biết tiểu tử thối này vừa kết thúc diễn tập thì liền gọi điện thoại cho Từ Dĩnh. Vậy mà người ta căn bản không thèm hắn. Từ sau đó mặt người này vẫn luôn vô cùng thối. Ngày đó hắn đến tìm mình đâu. Đoán chừng cũng là Từ Dĩnh nói cái gì khiến hắn không thoải mái. Bất quá, hắn ngược lại tò mò tiểu tử Chu Thành Phi này. Làm sao có phần coi trọng Từ Dĩnh? Phải biết tiểu tử này từ nhỏ đến lớn rất ít dính chặt người như vậy. Giải thích duy nhất là lúc trước, hắn đã biết Từ Dĩnh. Chẳng qua là không biết giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến người này khó quên như thế. Sau mà Chu Thành Phi chợt biến đổi, ho nhẹ hai tiếng đổi đề tài. Hiện tại chị dâu tới rồi. Về sau chúng ta cũng không cần tới đây mỗi ngày nữa nhỉ? Phản đối. Trước khi Tôn Đào Phi tới, ăn uống vệ sinh của Trình Phi Viễn đều vẫn do Trình Hải Dương và Chu Thành Phi hai người đầu sỏ gây nên này xử lý hoàn toàn. Trình Phi Viễn lộ ra nụ cười thân thiện với Bản Đinh. Quay đầu, trong con ngươi đen nhánh chợt lóe lửa giận. Thế nào? Vài ngày như vậy, cậu đã không bình tĩnh nổi rồi. Trình Phi Viễn có điều ngụ ý liếc mắt cánh tay của mình, nhắc nhở người khác chớ quên tay của hắn, là bởi vì cái gì mới biến thành bộ dáng hiện tại. Nhưng vợ mình tới, coi như là bọn họ muốn chăm sóc hắn, hắn cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Chẳng qua lời người này giống như đã vứt bỏ vẻ mặt khoai lang bỏng tay, hắn nhìn thế nào cũng không vui vẻ, cho nên hắn phải cảnh tỉnh người này. Thành Phi tới à? Thành âm thanh thúy bên tai của Tôn Đào Phi bỗng nhiên vang lên, lập tức khiến cho ánh mắt âm thầm giao chiến của hai người đàn ông trong phòng, lập tức di chuyển đến trên người cô. Chu Thành Phi ngẩng đầu đỡ mắt kiếng nhỏ giọng tiết lộ, lễ độ nói chậm. Chị dâu, đối với chuyện của Phi Viễn, em thật sự rất xin lỗi. Tôn Đào Phi mỉm cười khoát khoát tay. Điều này cũng không thể hoàn toàn trách anh. Phi Viễn cũng có trách nhiệm. Vợ, em không đau lòng chồng mình thì thôi. Lại còn không nói giúp chồng em một câu. Chu Thành Phi mới vừa đi, bộ dáng Trình Phi Viễn lại giống như con dâu cực kỳ ủy khuất, mặt thất vọng buồn bã lên án Tôn Đào Phi. Tôn Đào Phi trợn mắt nhìn người đàn ông rõ ràng giả bộ vô tội trước mặt, tính khí tốt nói. Thế nào? Chẳng lẽ anh hy vọng em mắng to anh em của anh như người đàn bà chanh chua, tìm hắn tính sổ? Đây chính là anh muốn. Anh có muốn tình anh em này không? Thì từ chuyện anh thu dưỡng Bản Đinh đã có thể thấy được ít nhiều. Trình Phi Viễn cười nhẹ nhàng nhìn Tôn Đào Phi một cái. Người hiểu hắn rõ nhất đúng là không còn ai ngoài vợ hắn. Mẹ, mẹ. Thằng nhóc bên cạnh cũng không cam chịu yếu thế. Muốn gia nhập cuộc đối thoại của ba mẹ. Mở tay nhỏ bé muốn mẹ ôm. Tôn Đào Phi thuận tay ôm lấy nó. Nói với người nào đó tâm tình đang rất tốt. Hiện tại ăn cũng ăn rồi. Uống cũng uống rồi. Anh nghỉ ngơi thật tốt đi, em cũng muốn nghỉ ngơi. Hôn tiểu tử trong lòng một cái, Tôn Đào Phi nhẹ nhẹ nói. Bản Đinh, đi ngủ với mẹ. Không đợi Tôn Đào Phi đứng lên, Trình Phi Viễn liền mang chút buồn bực vội vàng nói. Em đừng ngủ, chúng ta trò chuyện. Tôn Đào Phi cúi đầu ngắm nhìn tiểu tử đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngẩng đầu im lặng nhìn người ngây thơ nào đó, thấp giọng mà nói ra. Đoàn trưởng Trình, không tính ngày hôm nay, thì em đã có 2 ngày chỉ nghỉ ngơi 9 tiếng rồi. Vậy em nhanh nghỉ ngơi đi, anh cũng ngủ. Cười gian gian, Trình Phi Viễn bằng tốc độ nhanh nhất chui vào chăn, quay lưng lại bày tỏ quyết tâm mình không quấy rầy vợ mình nữa. Không muốn nói nhảm với hắn, Tôn Đào Phi nhanh chóng vén lên cái chăn trên giường bệnh, rón rén để con xuống ôm vào trong ngực. Thần kinh căng thẳng được buông lỏng hoàn toàn. Hơn nữa Tôn Đào Phi lại cực kỳ mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ. Lòng của Trình Phi Viễn nằm ở dưới chăn giống như là bị con khỉ gãi khiến bị nhột. Hắn rất muốn hỏi vợ mình vì chuyện gì mà trong 2 ngày nay chỉ nghỉ ngơi 9 tiếng. Mặc dù đại khái đã biết là bởi vì hắn, nhưng hắn muốn là chính nghe từ chính miệng cô nói ra. Chẳng qua là 2 tiếng hít thở vững vàng truyền tới từ bên cạnh, khiến hắn không cách nào mở miệng nói chuyện. Cho nên đoàn trưởng Trình của chúng ta chỉ có thể ẩn nhẫn lòng bị gãi ngứa gay gắt, không kiềm chế được xoay người. Nhìn hai mẹ con đã ngủ say sưa trên giường bên cạnh, Trình Phi Viễn không tiếng động nhếch môi thật cao. Hắc hắc. Hắn vậy cũng là vượt qua cuộc sống vợ con đầu giường sưởi. nôm na là ấm áp tình gia đình rồi. Vợ vợ vợ. Bên tai vang lên từng trận thanh âm như niệm kinh liên tục, không ngừng như ma chú, khiến Tôn Đào Phi đang ngủ như rơi vào trong sương mà không thể không mở mắt. Sao? Tôn Đào Phi xoa mắt mơ hồ tức giận hỏi. Trình Phi Viễn dừng một chút, trên mặt ngăm đen dính vào một luồng đỏ sậm, nửa ngày không nói ra một chữ. Tôn Đào Phi có chút phát cáu. Người này gọi mình dậy, nửa ngày lại buồn bực không ra cái rắm. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Không nói em ngủ đấy. Gầm nhẹ xong, Tôn Đào Phi ra vẻ lại muốn ngủ. Anh muốn đi toilet. Trình Phi Viễn ấp á ấp úng cuối cùng nói ra nhu cầu của mình. Tay vén chăn của Tôn Đào Phi trong nháy mắt cứng ngắc, duỗi giữa không trung im lìm bất động. Gò má vốn đỏ thắm cũng thành ửng đỏ. Nghĩ đến kế tiếp sẽ có một loạt chuyện, nhiệt độ trên mặt cũng bay vọt lên. Em đi gọi hộ sĩ. Tôn Đào Phi đỏ mặt có chút bối rối nói. Vợ, hộ sĩ đều là nữ. Trình Phi Viễn tức thời nhắc nhở vợ mình. Trong mắt thâm thúy càng thêm nhìn Tôn Đào Phi đăm đăm. Trình Phi Viễn trừng mắt ủy khuất. Tôn Đào Phi buồn buồn nói. Vậy anh vẫn chưa chịu dậy? Tuân lệnh. Đoàn trưởng Trình nhất thời lật người bò dậy thật nhanh. Đến cửa, Trình Phi Viễn liền gấp không thể chờ chạy vội vào. Thấy Tôn Đào Phi không đi vào theo liền vội vàng kêu lên. Vợ, em mau vào đây đi. Anh không nhịn nổi nữa. Bên tai vang vọng thanh âm hết sức khẩn cấp của Trình Phi Viễn. Tôn Đào Phi không có để ý tới, mà là đứng ở cửa lén lút ngắm nhìn thật lâu. Xác định không có người kỳ kèo mè nheo mới bước nhanh vào. Vợ, mau tới đây. Thấy vợ mình rốt cuộc đi vào trong tiếng gọi rục rã, Trình Phi Viễn lập tức cười ân cần vẫy gọi, giống như thỏ trắng, nhỏ hấp dẫn sói xám lớn. Nhìn nụ cười của Trình Phi Viễn rực rỡ giống như mặt trời, Tôn Đào Phi có chút quẫn. Cô nghiêm trọng hoài nghi người đàn ông này có phải là cố ý hay không. Nhìn lại hai cánh tay bị treo ngược kia, cô bị thương, cô bi thương muốn nói một câu. Bị thương ở cánh tay cũng sẽ làm cho người ta lúng túng. Nhanh lên một chút, anh không nhịn được. Vợ, muốn tè ra quần. Thấy vợ mình đứng cách hẳn một mét không chịu động đậy, Trình Phi Viễn không thể không kêu lần nữa. Hắn thật sự sắp không nhịn nổi nữa rồi. Tôn Đào Phi bật xì cười. Thấy biểu tình kìm nén rất vất vả trên mặt người nào đó, cố nén hồi hộp trong lòng, cô từng bước đi tới bên cạnh Trình Phi Viễn, nhiệt độ trên mặt bàn lan tràn đến sau tai, giống như là lửa đốt. Hai tay khẽ run, vừa sờ đến cái dây nịt của Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi liền nhắm chặt mắt. Trình Phi Viễn hứng thú nhìn Tôn Đào Phi hai mắt nhắm nghiền, gò má vốn là trắng nõn nhuộm đỏ lên, giống như là quả táo chín lớn, hắn đập thình thịch. Trong tay đột nhiên đụng vào vật nóng bỏng không ngừng nhảy lên, khiến Tôn Đào Phi phản xạ có điều kiện mở mắt ra. Vừa thấy rõ là cái gì, thì cô liền ức chế không được, thấp giọng hô ra tiếng. Tên lưu manh. Theo tiếng hô thật nhỏ mang theo ngượng ngùng, Tôn Đào Phi chiếu theo anh em đã sớm ngẩng đầu ưỡn ngực, dục dịch trộn rộn của Trình Phi Viễn, theo bản năng hung ác đè xuống, ý đồ bỏ đầu ngừng cao của nó xuống. Hay, vợ, em muốn mưu sát chồng nha. Trên mặt tràn đầy thống khổ của Trình Phi Viễn đã tìm ra một tầng mồ hôi mỏng. Hiển nhiên hành động vừa rồi của Tôn Đào Phi đã đả kích hắn không nhẹ. Thấy thế, Tôn Đào Phi mới phát hiện động tác theo bản năng vừa rồi của cô có chút quá nóng. Mặc dù chưa từng trải qua chuyện nam nữ lần nào, nhưng mà đối với chuyện này cô vẫn rất hiểu rõ. Tỉ như chỗ nào đó của người đàn ông thật ra rất yếu ớt, không hãm hại nổi. Anh còn tốt chứ? Rời tầm mắt, Tôn Đào Phi hơi cẩn thận hỏi. Thanh âm suy yếu của Trình Phi Viễn theo sát thanh âm của cô vang lên. Vợ, anh đau, em xoa giúp anh. Anh thật mất mặt. Tôn Đào Phi đỏ bừng giận dữ hét. Chẳng qua âm thanh ngượng ngùng thật sự là không có bao nhiêu uy lực. Khóe mắt quét qua anh em hiển nhiên đã thua cờ, ngừng trống của người khác. Tôn Đào Phi thầm nghĩ nguyên lai đây chính là anh em sinh mạng của đàn ông. Nói thế nào đây? Thật là có chút xấu xí. Như thế nào? Vợ hài lòng không? Trình Phi Viễn rất nhanh liền phát hiện ánh mắt của vợ mình đang nhìn đến nơi đó của hắn. Từ trước đến giờ, Trình Phi Viễn đối với các bộ phận trên thân thể rất hài lòng. Lập tức hưng phấn nói như tranh công lĩnh phần thưởng. Anh lưu manh. Tôn Đào Phi bị người nào đó dồn chân tới tường. Hơn nữa, thật sự không biết mắng người như thế nào. Hồi lâu, liền nói ra ba chữ này với hắn. Trình Phi Viễn gian nan cười đắc ý. Vợ, anh lưu manh đối với em là thiên kinh địa nghĩa. Là chuyện đương nhiên. Trên mặt Trình Phi Viễn trong nháy mắt nở một nụ cười rạng rỡ. Người khác nhìn vào có lẽ nói hắn là khí độ tuấn tú, nhưng lúc này Tôn Đào Phi nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn rất háo sắc. Thật sự là mất hình tượng chính nghĩa chính khí của quân nhân như hắn. Anh lên một chút đi. Bỏ lại ba chữ, Tôn Đào Phi ra khỏi nhà vệ sinh như có người đợi đằng sau, cũng không quên giúp người kia đóng cửa toilet lại. Vợ, đừng quên lát nữa em phải vào giúp anh kéo quần. Hướng về phía lưng của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn vô cùng tận chức tận trách nhắc nhở, chỉ sợ Tôn Đào Phi không vào. Khóe miệng Tôn Đào Phi hung hăng rút hai cái. Cứ phát triển tiếp như vậy, có phải hắn thải ra xong cô còn phải lau giúp hắn không? Nghĩ đến tất cả có thể xảy ra, khóe mắt cô hung hăng dạo rực, trán cũng co rút đau đớn hàng loạt. Đứng ở trên hành lang mờ tối, Tôn Đào Phi vỗ vỗ gương mặt nóng đến như bàn ủi của mình. Vừa rồi tại sao cô lại nói nhảm lâu như thế với cái tên lưu manh Trình Phi Viễn đó chứ? Đứng ở nơi đó tranh luận khiến hắn chiếm tiện nghi lời nói. Nghĩ đến hoàng hoa đại khuê nữ cô lại từng chút bị hắn đùa giỡn như vậy, cho dù hắn là một nửa kia hợp pháp của cô, trong lòng của cô vẫn bất bình vô cùng. Vợ, anh xong rồi. Cô hồ là không tới một phút, bên trong liền truyền ra thanh âm có tiếng giống gấp của hắn rồi. Hít sâu hai cái, Tôn Đào Phi thẳng sống lưng, chấn định lần nữa bước vào cái nơi làm cho người ta lúng túng xấu hổ kia. Đại khái là có mấy chỗ của người khác bị thương quá nặng. Sau đó Trình Phi Viễn ngược lại không có ý gây nữa, đàng hoàng để vợ mình kéo quần lên thay cho hắn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.